Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Người Áo Đen. Tây Môn Triều Phượng đột nhiên kinh ngạc. Dò xét đi ra chảo cương nháy mắt dừng ở không trung. Một thanh chuyển đến Triệu Tinh Thần đầu bên trên. Huyền không mà ngưng, bảo hộ điện hạ. Sang sang sang, Thiện Dương đám người tranh thủ thời gian rút ra binh khí vây quanh Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần, người vừa tới, bản vương tha thứ ngươi không biết tội, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không phải, Tây Môn Triều Phượng đột nhiên hướng ra ngoài ném đi, một cái vạc nước thô cương cầu ầm ầm cho ném ra. Tiếng vang như sấm, không lâu, 5-6 dặm bên ngoài một tòa cự đại cồn cắt toàn bộ bị dứt bỏ. Cắt bụi sôi sục đến hơn 10 trượng không trung bên trên. Nguyệt Lượng Thành lập tức hạ một trận cát bụi mưa. Đầy đất cát vàng bách tính kinh. Nguyên lai một buổi chiều bái phượng. Cái này Tây Môn Triều Phượng thật là lợi hại. Vừa tới La Ương ở lại phủ chỉ. Kiều không góp đi lên nói. Đoán chừng có thượng cực vị thân thủ. Thậm chí, càng mạnh, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Điện hạ, tướng quân di thể tại trong hầm băng. Bọn bổ khoái đã bắt đầu kiểm tra thực hư. Có hay không xuống dưới? Thiện Dương hỏi. Xuống dưới nhìn một cái. Triệu Tinh Thần nói. Mấy người thẳng hạ hầm băng. Làm sao không thừa cơ giết hắn? Tây Môn Triều Phượng vừa rước về đường sảnh. Một cái che mặt người áo đen đã đứng tại đường sảnh góc bên. Cái này Triệu nửa ngốc không đơn giản. Bất quá. Tuy nói không đơn giản. Lão thân muốn giết hắn vẫn là có thể làm được. Chỉ bất quá. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới giết thế nào? Ngươi đây là muốn vong ta Tây Môn một nhà sao? Triệu thị, không phải bày cho ngươi xem. Tây Môn Triều Phượng hừ nói. Triệu gia chẳng phải một cái Triệu Thương Mang sao? Hắn đoán chừng còn không bằng ngươi. Người áo đen hừ nói. Triệu Thương Mang không sai biệt lắm tiểu cực vị. Là không bằng ta. Bất quá, người ý nghĩ quá ngây thơ. Tây Môn Triều Phượng cười lạnh nói. Lời này của ngươi ta không thích nghe. Cái gì gọi là ngây thơ? Trò cười. Người áo đen rõ ràng bất mãn. Không cần nói Triệu gia. Chính là Triệu Quốc Triệu Thắng một nhà như vậy đủ rồi. Tây Môn Triều Phượng nói. Triệu Thắng chết sớm. Triệu gia cũng không có cái gì cầm được nhân vật xuất thủ. Liền một cái Triệu cô độc còn đang rát băng. Chẳng ra sao cả. Người áo đen hừ nói. Ếch ngồi đáy giếng. Tây Môn Triều Phượng một mặt khinh bỉ nhìn xem người áo đen. Tây Môn Triều Phượng. Lời này của ngươi ta không thích nghe. Ngươi nói lại lão tử ếch ngồi đáy giếng ta nổi nóng với ngươi. Người áo đen lớn tiếng quở trách nói. Ngươi không phải ếch ngồi đáy giếng là cái gì? Lão thân nói cho ngươi. Triệu Thắng dù chết. Nhưng là. Một cái Triệu cô độc là đủ rồi. Đừng nói chi là Triệu thị gia tộc, hoàng tộc, có ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Tây Phiên tại Triệu gia tới nói tính cái gì? Ngươi sớm nên đến Triệu Quốc Ngọc Kinh đi xem một chút. Không đi ra ngoài, không biết trời cao đất rộng. Còn có, Triệu thị hộ quốc thần Tông Thiên Long Tông. Cái kia lão bất tử ngươi cho rằng dễ trêu à? Những nhân vật này, tùy tiện ra tới một cái đều không phải ta Tây Môn gia tốt chống lại. Cho nên, đối với Triệu Tinh Thần, tuyệt đối không thể tại ngoài sáng bên trên giết hắn. Không phải, ngươi liền đợi đến bị Triệu thị diệt tộc phong quốc. Tây Môn Triều Phượng cười lạnh nói. Triệu thị làm sao rồi? Có mênh mông sa mạc chống đỡ. Ta Tây Phiên đại quân cũng không sợ bọn họ. Người áo đen mạnh miệng nói. Không sợ, không cần nói Triệu thị gia tộc. Chính là trấn Tây Hầu hơn 100.000 đại quân ngươi đều kháng không xuống. Triệu Quốc, có bao nhiêu cái trấn Tây Hầu? Không cần tự cao tự đại. Cái này trên đời, quá cuồng vọng kia cũng là tự chịu diệt vong. Tây Môn Triều Phượng nói. Người cũng quá dài người khác chí khí diệt chúng ta uy phong. Người áo đen thanh âm yếu ớt không? Ít, lão thân nói đều là sự thật. Miễn cho ngươi đến lúc sông dưới đại họa một không thu thập. Tây Môn Triều Phượng nói. Tây Môn gia không muốn linh nhũ dịch rồi. Người áo đen hừ nói. Muốn đương nhiên muốn. Nhưng là. Tây Môn gia cũng không thể là vì Linh Nhũ Dịch bốc lên bị nguy hiểm diệt tộc. Tây Môn Triều, Phượng Hư nói, kỳ thật, người cũng không cần nóng vội. Muốn triệu tinh thần mạng rất có người tại. Người nói là Lâu Nguyệt. Người áo đen ngược lại là, một cái mông ngồi xuống hỏi. Không sai, Ngọc gia so chúng ta còn muốn sốt ruột. Lâu Nguyệt Vương vì để cho nữ nhi trở thành triệu thị hoàng hậu. Bọn hắn không thể so chúng ta gấp sao? Ngọc gia tuy nói làm phải giữ bí mật, nhưng là, lão thân chẳng lẽ còn không biết? Bọn hắn liền Thanh Long Đường đều mời. Triệu tinh thần vừa bước vào sa mạc không lâu liền gặp dày đặc ám sát. Chỉ bất quá, Thanh Long Đường cũng quá bất tranh khí. Thế mà thất thủ, bất quá, Thanh Long Đường đều thất thủ. Việc này đáng giá cảnh giác. Tây Môn Triều Phượng nói. Mấy cái ngưng hư sơ cảnh, đương nhiên giết không được triệu tinh thần. Cái kia Kiều Không cùng Lý Thư Văn đều không đơn giản. Thế mà có thể đánh được Tấn Quốc ba đồ lỗ miệng đầy phun máu. Hai người kia đoán chừng có ngưng hư trung kỳ thực lực. Thanh Long Đường không là không được, là đánh giá quá thấp triệu tinh thần. Người áo đen hừ nói, thế nhưng là ngươi cũng đánh giá thấp triệu tinh thần cùng một bọn thực lực. Tây Môn Triều. Phượng nói, trừ Kiều Không cùng Lý Thư Văn, thêm lên Thiện Dương một đám, chẳng lẽ bọn hắn còn có nhân vật mạnh hơn hay sao? Ta nhìn chưa hẳn, người áo đen một mặt cao ngạo nói, tuyệt đối có, không phải, Thanh Long Đường tiểu cực vị cường giả làm sao sẽ chết tại sa mạc? Còn lốp lấy 7-8 cái ngưng hư sơ cảnh cường giả. Lúc ấy... Đại chiến lúc ta người nhà họ Tây Môn liền mai phục tại cách đó không xa nhìn xem hết thảy. Triệu tinh thần sau lưng, khẳng định có hoàng tộc phái ra bí mật người bảo vệ đi theo. Không phải, triệu tinh thần sớm chết tại sa mạc, cái kia sẽ còn đến Nguyệt Lượng Thành. Tây Môn Triều Phượng hừ nói, người nói là hoàng tộc phái phải có tiểu cực vị cường giả đi theo. Người áo đen ngược lại là kinh ngạc một cái, tuyệt đối có. Bất quá, trước mắt còn không biết là ai. Ta sẽ chú ý đến. Tây Môn Triều Phượng hừ nói. Đúng rồi, còn có cái kia triệu tinh thần. Ta luôn cảm giác người này có chút lạ. Làm sao quái? Người áo đen nhìn chằm chằm Tây Môn Triều Phượng hỏi. Nói không rõ ràng, luôn có loại cảm giác khó hiểu. Hình như người này là cao thủ. Tây Môn Triều Phượng nói. Hắn là cao thủ. Ha ha ha. Đây quả thực là cái chuyện cười lớn. Hắn mới 16 tuổi. Có thể cao đến mức nào? Người áo đen trong giọng điệu tràn đầy khinh thường. Cái này đích xác là cái vấn đề. Hắn số tuổi bầy biện. Không có khả năng mạnh bao nhiêu. Nhìn chung Khổng Tước Châu bên trên đám thiên tài bọn họ. Còn có Triệu Quốc các nước đám thiên tài bọn họ. 16 tuổi có thể mạnh đến mức nào? Ngưng hư sơ cảnh đỉnh thiên. Có lẽ là lão thân quá cẩn thận. Tây Môn Triều Phượng nói. Thần hỏa giáo Liệu Yên Trần đủ thiên tài đi. Cũng bất quá ngưng hư trung kỳ. Nàng thế nhưng là sắp 20 tuổi. Triệu tinh thần không có khả năng vượt qua nàng. Người áo đen nói. Cái kia ngược lại là. Liệu Yên Trần vừa xuất thế liền ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Càng được lão giáo chủ sủng ái. Cho nàng chuyển vận không ít công lực. Không phải. Liệu Yên Trần cũng không có khả năng tuổi tác như vậy bước vào trung kỳ. Tây Môn Triều Phượng gật. Đầu nói. Ha ha. Bao quát các ngươi Tây Môn ra Tây Môn Phù Trần không cũng giống vậy. Người áo đen diễu cợt nói. Ha ha. Tây Môn Triều Phượng chỉ là cổ quái cười cười. Tây Môn Phù Trần ta còn không có gặp qua. Bất quá. Cái kia Tây Môn Minh Nguyệt Tâm lại là cao thủ. Vừa đi. Triệu tinh thần một bên nói. Đúng là như thế, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cũng không lớn, không đến 20 tuổi, nhưng là, có thể bước vào ngưng hư sơ cảnh, thiên tài ghê gớm, liệu tất Tây Môn Triều Phượng lão thái bà này hung ác hạ một phen vốn gốc. Thiện Dương ứng nói, ngưng hư sơ cảnh, người đánh giá quá thấp nàng. Triệu tinh thần lắc đầu, chẳng lẽ là trung kỳ. Thiện Dương lấy làm kinh hãi. Chính mình thế nhưng mới sơ cảnh đỉnh phong. Chỉ ít hậu kỳ. Triệu tinh thần nói. Không thể nào. Lần này. Liền Kiều Không đều giật mình. Kiều Không. người ta là đang chơi ngươi biết không? Căn bản cũng không cần Tây Môn Triều Phượng xuất thủ. Triệu Tinh Thần nói, Tây Môn Triều Phượng khẳng định biết nữ nhi thực lực. Nhưng là, nàng hiểu rõ được Tây Môn Minh Nguyệt Tâm so với ta mạnh hơn. Vì sao còn muốn xuất thủ? Kiều không phản bác nói. Ha ha, nàng đang che giấu Minh Nguyệt Tâm. Triệu Tinh Thần cười cười. Che giấu? Vì sao muốn che giấu? Nữ nhi thực lực cường đại không tốt sao? Kiều không càng thêm hồ đồ rồi. Ta đang nghĩ, Tây Môn Phù Trần chỉ là cái ngụy trang. Tây Môn gia tộc thế hệ trẻ tuổi người bên trong. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm mới thật sự là hắc mã. Mà Tây Môn Minh Nguyệt Tâm thế nhưng là nữ. Tây Môn Triều Phượng coi nàng là gia chủ nuôi dưỡng. Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.